Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Tô lạnh lùng nhìn Vệ Uyển vừa rồi nhìn Hạnh Hân. Trên mặt còn có chút dịu dàng, nhưng bây giờ thì không còn chút nào. Thằng hai, đem cô ta về đi. Hai người nên tự ngẫm lại với nhau đi. Ông cụ Tô đã kiềm chế bản thân lắm rồi. Ông đã cố để không chỉ trích Vệ Uyển trước mặt người ngoài. Người ngoài có thể không hiểu điều này có nghĩa là gì. Nhưng Vệ Uyển và bà ngoại Hạnh Hân biết rất rõ rằng ông cụ Tô muốn bọn họ ly hôn. Bà ngoại Hạnh Hân lại bắt đầu xen vào. Ông thông ra bình tĩnh. Tiểu Uyển cũng không phải cố ý. Nó chỉ là quá yêu con gái mình mà thôi. Như vậy làm sao có thể gọi là sai được. Bà ngoại Hạnh Hân ngoài mặt thì tươi cười nhưng thực ra trong lòng lại rất khó chịu. Sắc mặt Vệ Uyển trở nên khó coi, nói, mẹ đừng nói nữa, cô quay lưng bỏ đi, bà ngoại Hạnh Hân vội vàng đi theo. Sau khi đi xa, bà ngoại Hạnh Hân lại bắt đầu. Con xem, mẹ vừa mới nói người nhà bọn họ thiên vị, quả không sai mà. Đều là cháu, sao có thể không ngừng chỉ trích Hạnh Hân như thế? Hạnh Hân còn nhỏ như vậy, không biết có bao nhiêu oan ức. Họ không nói một lời nào chỉ trích Túc Bảo. Vậy đó hoàn toàn là lỗi của nhà chúng ta sao? Nếu mọi việc cứ tiếp tục như vậy, có khi một thời gian nữa họ sẽ đuổi Hạnh Hân đi luôn ấy chứ. Vệ Uyển buồn bã, tức giận nói, mẹ đừng nói nữa, mẹ về đi. Bà ngoại Hạnh Hân lầm bầm bỏ đi. Vệ Uyển đi một mình, vừa đi vừa lau nước mắt trong sự bất bình. Cô ta vẫn cảm thấy mình đúng, ông cụ Tô và những người khác đúng là quá thiên vị. Vệ Uyển đang kìm nén sự bất mãn của mình. Nhưng vào lúc này, cô ta nhìn thấy có người đang gây rối ở cổng trang viên. Một bảo vệ gác cổng vội vàng đi tới, định tìm quản gia, nhưng Vệ Uyển lập tức ngăn lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Bảo vệ nói, có hai người bên ngoài nói là cha mẹ của tiểu thư Túc Bảo. Tôi phải đi báo với quản gia. Vệ Uyển sửng sốt, cha ruột của Túc Bảo. Cô đã nghe nói về gia đình nhà họ Lâm ở Nam Thành, sau khi Túc Bảo khiến mẹ kế bị sảy thai. Ba của Túc Bảo là Lâm Phong đã đánh chửi Túc Bảo thậm tệ, vậy nên nhà họ Tô đã trực tiếp khiến họ phá sản. Vệ Uyển cụp mắt xuống, ánh mắt khẽ lóe lên. Hạnh Hân của cô ta oan ức như vậy, buồn khổ như vậy, tại sao Túc Bảo lại có thể sống vui vẻ? Cô ta phải để người khác thấy Túc Bảo là đứa trẻ như thế nào? Phải để mọi người biết rằng Túc Bảo biết nhà ông bà ngoại giàu có, lập tức theo các cậu rời đi. Bỏ lại ông bà nội và bố ruột đang chật vật sống qua ngày. Đây chẳng phải là ghét nghèo yêu giàu sao? Vệ Uyển nói, cho bọn họ vào đi. Bảo vệ sừng sốt, nhị phu nhân, chuyện này không cần báo lại với lão phu nhân sao? Vệ Uyển cau mày, lời của tôi nghe không hiểu à? Lâm Phong và Mục Thấm Tâm bước vào trang viên Tô gia như mong muốn. Nhà họ Tô huy hoàng và uy nghiêm, chỉ riêng bãi cỏ trước cổng đã có hai mẫu. Khi Lâm Phong và Mục Thấm Tâm ở Nam Thành, họ tự cho mình là người của giới thượng lưu, nhưng bây giờ đứng trước trang viên nhà họ Tô, họ cảm thấy suy nghĩ đó thật buồn cười. Cả hai bất giác nắm chặt bộ đồ nhăn nhúm trên người. Mục Thấm Tâm ấm áp nói, anh Phong, nhà ngoại Túc Bảo thật lớn a, anh Phong là ba ruột Túc Bảo, bất kể thế nào, Túc Bảo cũng không thể quên người ba này được. Nếu như Tô gia nguyện ý giúp anh không cần phải trốn chui trốn nhũi nữa. Nói không chừng có thể cùng Túc Bảo chung sống tại đây đấy. Trong lòng Lâm Phong bừng bừng hưng phấn, Mục Thấm Tâm lại trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Tô gia vô lý, chúng ta liền tranh giành quyền nuôi dưỡng Túc Bảo. Bọn họ chỉ là nhà ngoại Túc Bảo, mà chúng ta là ba mẹ con bé a. Lâm Phong gật đầu lia lia. Đúng vậy, hôm nay anh ta nhất định phải bám lấy cọng dây cứu mạng này, bất luận thế nào cũng sẽ không rời đi. Tất cả những gì anh ta cần là một lời đảm bảo từ nhà họ Tô, thì mọi vấn đề của anh ta sẽ được giải quyết. Trao đổi quyền nuôi dưỡng Tô Bảo để anh ta lấy lại vinh quang cũng là phần thưởng nho nhỏ vì đã nuôi dạy Túc Bảo lâu như vậy. Sau trò hề vừa rồi, Túc Bảo thay quần áo và xuống chuẩn bị cắt bánh lần nữa. Bất kể sự việc như thế nào, mọi người xung quanh đều trưng ra khuôn mặt tươi cười và chúc Túc Bảo sinh nhật vui vẻ. Đây là lần đầu tiên có nhiều người chúc mừng sinh nhật bé như vậy. Túc Bảo không khỏi cảm thấy vui vẻ, chuyện không vui vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất. Bà cụ Tô Ân cần nói, Túc Bảo lại đây, còn hãy ước một điều ước đi. Túc Bảo chắp tay, nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng thành kính. Bé hy vọng mẹ sẽ được hạnh phúc trên trời kia, và bé cũng hy vọng có thể gặp lại mẹ. Bé hy vọng bà ngày càng khỏe hơn, có thể đứng dậy và chạy thật nhanh như bé vậy. Hy vọng cậu cả làm ăn phát đạt, cậu hai, cậu ba, bé đã ước tất cả những gì cho ông bà và các cậu nhưng bé lại quên mất bản thân. Tô Dịch Thần bế bé lên, cười nói, thổi nến đi nào. Túc Bảo hít sâu một hơi, hai má phồng lên, thổi phù ra một hơi. Thật không may, đứa trẻ quá nhỏ nên chỉ thổi tắt được một ngọn nến. Mọi người không nhịn được cười nhìn Túc Bảo, mấy ông cậu đi tới, đi theo bé thổi tắt ba cây nến còn lại. Mọi người đang muốn vỗ tay hoan hô, nhưng vào lúc này, một thanh âm cực kỳ đột ngột vang lên. Túc Bảo, Mục Thấm Tâm và Lâm Phong vừa chen vào, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này, không khỏi buồn bực. Bọn họ thì chật vật, đau khổ còn Túc Bảo lại vui vẻ ở đây cắt bánh sinh nhật. Nhưng dù buồn bực thế nào cả hai không quên kế hoạch của mình. Mục Thấm Tâm yếu ớt, hai mắt đỏ hoe nói. Túc Bảo, sinh nhật vui vẻ, mẹ đến muộn. Lâm Phong cũng nói, ba và mẹ đã mang quà đến cho con quà. Túc Bảo vừa nhìn thấy hai người bọn họ, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến mất, khóe miệng không khỏi sụ xuống. Bé quay mặt đi, không thèm nhìn hai người họ một cái. Ông cụ Tô sắc mặt khó coi, tức giận quát. Ai cho các người bước vào đây? Cút ra ngoài, không ngờ, Lâm Phong cùng Mục Thấm Tâm, bục, một cái, đều quỳ xuống. Lâm Phong vẻ mặt áy náy. Ba vợ, con sai rồi, con thừa nhận lúc Tô Bảo còn nhỏ là con quá bận rộn không quan tâm đến con bé. Đây là lỗi của con, đứa nhỏ trong bụng Thấm Tâm đã 6 tháng tuổi rồi, nhưng không ngờ đột nhiên mất. Trong cơn tức giận không kiềm chế được đã đánh Túc Bảo hơi mạnh tay. Nước mắt của Mục Thấm Tâm lặng lẽ rơi xuống, với vẻ mặt đau khổ nhưng lại cố tỏ ra bao dung. Túc Bảo, là mẹ không tốt, lúc con cần nhất, mẹ đã không ở bên cạnh con. Hai người anh một câu, em một câu, ai nấy đều nhanh chóng thay nhau nói. Hóa ra hai người này là ba và mẹ kế của Túc Bảo. Tô lão gia tức giận đến nhíu chặt mày lại định nói gì đó nhưng bị Tô Nhất Trần giơ tay ngăn cản, nháy mắt một cái. Thấy vậy, Lâm Phong và Mục Thấm Tâm vui mừng khôn xiết. Kế này thực sự hiệu quả. Lâm Phong tiếp tục thở dài. Túc Bảo, trong quá trình con lớn lên, ba đã nợ con quá nhiều. Con có thể tha thứ cho ba không? Mục Thấm Tâm cũng nghẹn ngào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Bảo, mẹ cũng đã suy nghĩ rõ ràng. Từ nay về sau mẹ sẽ không quan tâm việc có con trai con gái gì nữa, người một nhà chúng ta sống thật tốt, được không? Cách chương.